Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhân nghĩa làm đầu, tâm ngoan thủ lạt, hồn nhiên nhây thơ, không từ thủ đoạn. Tức đại công tử cười nói, vị tiền bối kia cho các ngươi đời bình 16 chữ như vậy, ta nghe thế cũng không hiểu lắm. Nhưng sau khi chúng ta thương lượng, chúng ta liền đổi hướng. Nghĩ từ làm như thế nào để cứu Vân Đạo Hữu đi ra từ trong Long Cung, biến thành làm thế nào để chìm đắm vào các ngươi, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi quá cảnh giác, tu vi đại cao, hơn nữa còn cao cao tại thượng, không muốn tiếp xúc với chúng ta. Nghe Tức Đại Công Tử nói đến đây, sắc mặt của đám người Đông Thổ đã trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn lại nghe đến đó, tự nhiên cũng hiểu được mấy người Tức Đại Công Tử chính bởi vì để mắt tới chính mình mới một đường truy tung đi đến nơi này. Chỉ là đến bây giờ bọn hắn không hiểu là bọn hắn thông qua phương pháp gì truy tung chính mình. Chuyện này phải cảm ơn các ngươi. Tức Đại Công Tử quay đầu sang nhìn Giáp Công Tử, trong ánh mắt phi thường có thâm ý cười. Lúc đầu chúng ta hoàn toàn không có cách truy tung các ngươi, dù sao thì thiên kiêu Đông Thổ các ngươi cũng quá mạnh, vô luận trận đạo phù triện hay pháp bảo truy tung cổ quái kỳ lạ, cái gì khác cũng không có phương diện nào mà mạnh hơn các ngươi. Thi triển thủ đoạn nhỏ này trên người các ngươi giống như múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục, nhưng may mắn. Hắn bỗng nhiên cười trộm trừng mắt nhìn, các ngươi vào 7 ngày trước có phải không? Đã từng thân cận với một vị giao nữ Long Cung. Thần sắc của Tức Đại Công Tử đại biến quát, đó là người của các ngươi. Giao nữ tự nhiên là người của Long Cung, làm sao có thể là người của chúng ta? Tức Đại Công Tử bất đắc dĩ khoác tay áo chỉ về phương hướng người khác nói, lúc ấy vị giao nữ kia thân cận ngươi, nói rằng thích ngươi, ta nhìn ra được ngươi thật ra cũng giống như có chút động tâm, nhưng ngươi vẫn không nể mặt mũi đuổi nàng ra ngoài. Nhưng thân thể ngươi phản ứng rất thành thật, vẫn bị nàng ôm một hồi, cho nên một ít mùi vị trên người của nàng liền dính trên người của ngươi. Đây không phải nguyên rủa, thần thức ngươi tự nhiên không phát giác ra được. Mùi vị kia không có ác ý gì, sự cảnh giác của ngươi càng không có tác dụng. Chỉ là vấn đề ở chỗ, chúng ta có một vị bằng hữu đặc biệt mẫn cảm đối với mùi vị kia. Nhất là mùi vị vốn chính là do một vị bằng hữu khác của chúng ta mời vị giao nữ kia cố ý dính vào trên người của ngươi. Các người! Giáp Công Tử nghe đến đó sắc mặt đã tức giận đến có chút vặn vẹo, đột nhiên bước chân lên một bước nghiêm nghị quát khẽ. Chúng ta làm sao? Tức Đại Công Tử bỗng nhiên nghiêm mặt cười lạnh. Ngươi cảm thấy mình là công tử Tần gia Đông Thổ, giao nữ Long Cung này liền nhất định phải thích ngươi sao? Thập nhị quân Bắc vực chúng ta, thân phận tự nhiên không cao quý bằng ngươi, tu vi không tinh thâm bằng ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác, mị lực làm ngươi là mạnh hơn ngươi một chút. Nàng sớm đã bị một vị huynh đệ của chúng ta đắc thủ, nàng nghe hắn nói mới đi tìm ngươi. Thậm chí là sau khi nàng trở lại, còn kể cho vị huynh đệ kia một chuyện rất buồn cười, rõ ràng rất động tâm. Hết lần này tới lần khác lấy ra giá đỡ. Mặt ngoài thì đuổi nàng đi, nhưng lặng lẽ thu khăn tay nàng vứt xuống. Còn đã từng hỏi quy tướng tên của nàng. Vừa nói, Tức Đại Công Tử vừa cười lạnh nhìn hướng Giáp Công Tử. Ngươi không phải vẫn còn giữ chiếc khăn tay đó chứ? Muốn chết! Nghe đến đây, Giáp Đại Công Tử rốt cục đã không kìm nén được sát ý bay thẳng đến đỉnh đầu, liền muốn dùng một trường chụp chết Tức Đại Công Tử. Mà đám thiên kiêu Đông Thổ này nghe được những lời này, ánh mắt hướng Giáp Công Tử đều đã có chút bất thiện. Bọn hắn vì thực hiện kế hoạch ở trong một tháng này cẩn thận thế nào, lại vận dụng bao nhiêu pháp bảo lợi hại, mỗi khi làm một chuyện đều phải cân nhắc trước sau, chính là vì không muốn lưu lại chút sơ hở nào. Nhưng ai ngờ được, cuối cùng thế mà vẫn lưu sơ hở này ngay ở. Cho dù Tần gia Giáp Công Tử có thanh danh rất lớn tại Đông Thổ, cũng không khỏi khiến cho người ta quá thất vọng. Mà Giáp Công Tử cảm nhận được loại ánh mắt này, lấy tính tình cao ngạo của hắn sao có thể thừa nhận sự tình khinh thường như vậy. Nhất là khi nghe Tức Đại Công Tử nói đến sự tình vị giao nữ kia nói xấu sau lưng hắn, càng làm cho hắn có một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đường đường là Tần gia, Giáp Công Tử, là người sẽ có khả năng trở thành gia chủ Tần gia trong tương lai. Hắn sinh ra đã cao cao tại thượng, làm sao có thể làm bạn với đám tôm cá kia. Trước đó, hắn đúng là hơi có chút động tâm với vị giao nữ kia. Dù sao đó cũng là một giao nữ xuất chúng nhất của Long Cung. Dù sao thì vị giao nữ đó lúc tỏ tình với hắn, ánh mắt quả thực là quá mê đi. Hắn mặc dù tự trọng thân phận, tự tuyệt nàng, đuổi nàng ra ngoài phòng, nhưng trái tim hết lần này tới lần khác vẫn có chút lưu luyến. Thế là hắn liền thu chức khăn tay kia, hơn nữa còn không nói cho bất luận kẻ nào. Đây chỉ là một việc khúc nhạc dạo ngắn trong ngày bình thường của hắn mà thôi, làm sao đáng giá trước mặt mọi người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ một việc nhỏ như vậy, chính là gian kế. Nghênh đón vô số ánh mắt xung quanh, hắn thậm chí còn cảm thấy gương mặt nóng rát, sát khí nháy mắt đã gào thét. Còn chưa kịp đến phiên hắn động thủ, một bóng người khác đã ngăn trước hắn. Đó là một người gù có bộ dáng quái dị, nhìn cực kỳ xấu xí. Bình thường hắn còn coi như thấy được, cũng lờ nhìn thêm. Nhưng bây giờ, người gù này lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn hung hăng. Người thử động thủ xem. Tần Giáp bị lời này làm cho tức điên, bàn tay cũng đều đang phát run, nhưng không đánh nổi một trường ra. Cũng không phải bởi vì người gù này dọa sợ, mà hình trưởng lão phía sau hắn bỗng nhiên đặt một bàn tay lên vai, ngăn trở hắn. Vì hình trưởng lão này cho dù tại Đông Thổ cũng là nhân vật quyền cao chức trọng ít có. Tần Giáp không dám vi phạm ý tứ của hắn, chỉ có thể thở hổn hển lui đại. Đây là vì cứu ngươi, những bằng hữu khác của ngươi, làm sao lại không tiến vào? Hình trưởng lão mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. Kính chào lão tiền bối. Mạnh đà tử không biết nói chuyện, nhất là ở ngay trước mặt bậc đại nhân vật này. Thế là tự giác lui sang một bên. Mà Tức Đại Công Tử lại tiến lên một bước cung kính hành lễ với hình trưởng lão, lúc này mới cười. Người của chúng ta tới đây không phải ít, nhưng lại thật sự không dám để cho tất cả đều tiến đến. Dù sao Bắc Vực cũng là một nơi hoang vắng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vạn nhất nói sai hay làm sai chuyện gì, trêu chọc Đông Thổ các ngươi tức giận, dùng một tay chụp chết chúng ta. Ta làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta liền chia thành mấy đường, phân tán ở các nơi, chờ tin tức. Vừa nói hắn vừa đứng thẳng người, ngạo nghễ nhìn đám thiên kiêu Đông Thổ cười. Khoảng cách giữa mỗi người chúng ta tối thiểu cũng có mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm. Coi như đám người Đông Thổ các ngươi có lợi hại hơn nữa, coi như các ngươi lấy ra ký ức liên quan tới vị trí bọn hắn trong đầu của ta, cũng đừng hòng giết hết toàn bộ bọn hắn trong tình huống Long Chủ không phát hiện ra. Mà vào trước khi chúng ta đến đây, tự nhiên cũng đã nói vị trí này cho Long Cung. Cho nên, chỉ cần chúng ta vừa xảy ra sự tình, mấy vị Long Chủ sẽ biết nơi này ngay lập tức. Đám thiên kiêu Đông Thổ nghe lời này, sắc mặt của từng người cũng trở nên khó coi tới cực điểm. Cho dù bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, chính mình lợi dụng yêu vương Nam Cương phá trận pháp Long Cung, mượn nhờ loạn tượng, bày ra một cái âm mưu ám độ Trần Thương như thế. Mắt thấy bây giờ, hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại xảy ra cố sự này. Cho dù thông minh đến đâu bọn hắn cũng sẽ đành bất lực. Nhưng càng như vậy, ánh mắt bọn hắn nhìn về Tần Giáp Công Tử liền càng bất mãn. Các người muốn thế nào? Hình trưởng đạo áo xám cũng trầm ngâm nửa ngày bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta chỉ muốn mang phương đạo hữu rời đi. Tức Công Tử trả lời ngay. Nếu không, không ăn được thì đạp đổ, xem thử mạng ai quý giá hơn. Mạnh đa tử rốt cục bắt được một cơ hội nói chuyện hùa theo. Đúng, cùng lắm thì chỉ là chết. Lão tử sớm đã chán sống. Bầu không khí trong động phủ lập tức trở nên ngột ngạt. Lời nói này của Tức Công Tử khiến cho bọn hắn cảm thấy được uy hiếp cực lớn. Bây giờ, Đông Thổ đang đánh chủ ý. Thế nhưng là đồ vật mệnh mạch của Thất Thải Long Cung. Mặc kệ bình thường có giao tình thế nào, ai dám động đến mệnh mạch của Long Cung, Long Cung liền sẽ coi bọn hắn là cừu địch. Nhìn thấy Phương Quý trước tiên liền hiểu, một tên tiểu tử Bắc Vực, làm sao có thể ép buộc Long Chủ làm theo mệnh lệnh của mình, nuốt giận vào trong. Còn không phải là bởi vì việc quan hệ tới con tiểu Long này. Đạo lý giống như vậy, các Long Chủ trước đây càng hào phóng với Phương Quý, đối với địch nhân đánh chủ ý đến con tiểu Long liền cũng tâm ngoan thủ đạt. Cho dù những người chính mình đều là thiên kiêu Đông Thổ, bảo bối của thế gia Đông Tổ, nhưng Long Chủ dưới cơn thịnh nộ sẽ lưu tình không? Trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Nếu nói trên đời này thực sự có người không dám quan tâm đến thân phận bọn hắn, vậy liền cũng chỉ có 7 vị Long Chủ phát điên. Nhưng mà bây giờ lại có thể làm như thế nào đây? Nghĩ tới vấn đề này, mỗi vị thiên kiêu Đông Thổ đều cảm thấy đau đầu dị thường. Đối mặt với sự tình của hai đứa nhà quê Bắc Vực, bọn hắn tự nhiên cảm thấy hoang đường đến mức buồn cười. Ở trong những người chính mình này, tùy tiện một người xuất thủ cũng đều có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Huống chi, bên người còn có một hình trưởng lão tu vi tinh thâm. Nhiều người như vậy, nếu như tùy tiện bị hai bọn hắn uy hiếp mới là trò cười. Nhưng không chịu sự uy hiếp của bọn hắn, lại có thể làm gì bây giờ? Bây giờ, hai người bọn hắn đúng là có năng lực bại lộ vị trí cho các Long Chủ biết. Mà vừa nghĩ tới hậu quả khi các Long Chủ chạy tới, trái tim của bọn hắn cũng không khỏi đập vài lần. Dưới cơn thịnh nộ của 7 vị Long Chủ, hình trưởng lão có lẽ có một khả năng giữ được tính mệnh, nhưng chính mình... đều là công tử tiểu thư thế gia Đông Thổ, ai nguyện ý để mạng nơi này? Tử hữu, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi chạy khỏi những lời này với lão phu, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Ở trong một mảnh trầm mặc, vẫn là hình trưởng lão kia nhàn nhạt nhìn về Tức Đại Công Tử. Tu vi lão tiền bối cao thâm, vãn bối kiễng chân cũng đều không nhìn thấy bờ, đương nhiên không dám làm càn trước mặt tiền bối. Tức Đại Công Tử cười nói, bất quá trước khi vãn bối đến cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ có một ý niệm trong đầu tiền bối có thể ma diệt ta, có lẽ có thể tùy tiện nghĩ ra mấy trăm phương pháp để uy hiếp ta, dùng mấy ngàn cái đề nghị dụ hoặc ta. Nhưng ta muốn nói rõ, nếu ta muốn cứu Phương đạo hữu cũng chỉ có thể làm tốt chuẩn bị, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần suy tính. Cho nên, tiền bối vô luận hù dọa ta, hay uy hiếp ta, hay là dùng cái gì để mua chuộc ta, cũng đều quên đi thôi. Ta chỉ cần Phương đạo hữu đi, không quan tâm đến những việc khác. Hình trưởng lão ánh mắt nhìn hai người bọn hắn trở nên sâu hơn một chút. Đạo ẩn Đông Thổ mênh mông, thần thông của tiền bối tất nhiên khó lường. Tức Đại Công Tử, có lẽ lúc này trong lòng tiền bối đang suy nghĩ, cho dù không cần giết chúng ta, cũng có thể chỉ dùng một ý niệm ở trong đầu, liền khống chế chúng ta, khiến chúng ta không thể truyền tin tức ra. Điểm này vãn bối cũng đã nghĩ đến, cho nên tiền bối suy nghĩ đến một biện pháp càng cực đoan hơn. Nói xong hắn lấy ra một tấm thần phù màu tím, đặt trong lòng bàn tay cười. Đây là lưỡng tâm phù mà Tức gia chúng ta luyện chế, luyện vào thần hồn, liền có thể thông qua các tấm phù khác nhau để định sinh tử. Mà vãn bối đã nói rõ cùng mấy vị bằng hữu khác, đừng nói vãn bối chết rồi, thậm chí có bất cứ người nào có ý đồ ảnh hưởng đến thần hồn của ta, hoặc thi triển một loại cấm kỵ nào trên cơ thể của ta. Nói trắng ra, dù chính là ta đánh một quyền về phía người khác, khí huyết sinh ra biến hóa, thần phù trong tay người khác cũng đều lập tức liền sinh biến hóa. Khi đó, hai tay hắn chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, vị trí nơi đây sẽ lập tức truyền đến cho các Long Chủ. Soạt, nghe được lời nói của Tức Đại Công Tử, sắc mặt đám người Đông Thổ đều đại biến. Liền ngay cả vị hình trưởng lão kia, khi cân nhắc một phen, cuối cùng cũng trở nên có chút khó coi. Nếu như đem Bắc Vực tiểu bối này đã chuẩn bị đến trình độ này, vậy thì còn biện pháp nào để bắt hắn? Tên Vương Bát Đản Tức Cửu Chiêu này, liền ngay cả Phương Quý ở một bên còn chưa thể nói chuyện, lúc này con mắt cũng đều trợn tròn, thực sự là con bà nó quá uy phong. Mà nhìn thấy đám thiên kiêu Đông Thổ mặt tràn đầy xấu hổ, nhất thời lại cái gì cũng không thể làm. Vẻ đắc ý trên mặt Tức Đại Công Tử càng trở nên nặng nề hơn một chút. Thiện ý nhắc nhở hình trưởng lão. Tiền bối, các Long Chủ chính là đang phát điên tìm kiếm chúng ta. Lão nhân gia ngài muốn suy nghĩ cân nhắc, ta ngược lại không ý kiến. Nhưng mấu chốt, một khi chúng ta bị các Long Chủ tìm ra, kết quả sẽ là... Hình trưởng lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tức Công Tử. Ngươi chỉ muốn mang hắn đi. Hình trưởng lão. Mấy vị thiên kiêu Đông Thổ khác nghe vậy, trong lòng đều giật mình nghẹn ngào, nức nở mở miệng. Hình trưởng lão lộ ra thần sắc lạnh băng, không trả lời. Mấy người bọn hắn quay mặt nhìn nhau, ngược lại là dần nhụt chí. Chuyện cho tới bây giờ, hình trưởng lão còn có thể làm gì? Mà nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi ném ánh mắt bất mãn về Giáp Công Tử. Khuôn mặt của Giáp công tử kìm nén đến mức sắp nhỏ ra máu. Không sai. Tức công tử phản hồi câu hỏi của hình trưởng lão. Văn bối chỉ muốn mang Phương đạo hữu rời đi, không nhắc đến những chuyện khác. Hình trưởng lão gật nhẹ đầu. Vậy tạm thời, ngươi hãy bảo hắn đáp ứng, mệnh lệnh cho Tiểu Long tạm thời, đi theo ta. Lúc nghe đến đó, trong lòng mấy vị thiên châu đông thổ ngược lại không khỏi khẽ giật mình, sinh ra chút hy vọng. Nếu làm như thế, như vậy bọn hắn điền vẫn có hy vọng mang Tiểu Long quay về đông thổ, không có Phương quý bên cạnh. Chỉ là có chút không dễ khống chế con Tiểu Long này mà thôi. Nhưng cũng không quan hệ, tối thiểu còn có thể để cho Phương quý mệnh lệnh Tiểu Long không được phản kháng, sau đó đánh nó bị thương nặng rồi lại mang về. Loại phương pháp này tuy đối với đông thổ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Kẻ duy nhất không muốn tiếp nhận chính là Tần gia Giáp công tử. Nếu thực sự làm như vậy, coi như mạng Tiểu Hắc Long về đông thổ, chính mình sẽ được tính là cái gì? Nhưng trong lòng có 1.000 vạn lần không muốn vào lúc này, ngay cả từng câu cũng đều không nói ra được, chỉ kìm nén khó chịu tới cực điểm. Mà ngay vào lúc này, khó khăn lắm mới nhìn thấy hình trưởng lão gật đầu. Trong lòng Tức đại công tử cũng vui mừng vội vàng nhìn về Phương quý. Lúc này, trong lòng Phương quý đã bắt đầu cân nhắc. Những thứ người đông thổ này chế trụ chính mình, thủ đoạn dùng chính là thần thông của mình trói buộc thân thể của mình. Thông qua loại phương thức này, chính mình không nói được, không thi triển được pháp thuật. Thậm chí, ngay cả thần niệm cũng vô pháp để thi triển. Cho nên, coi như là muốn mệnh lệnh anh đề cùng với Tiểu Hắc Long xuất thủ, cũng đều không làm được. Nếu như những người này buông lỏng một chút cấm chế, chính mình cũng liền được tự do. Chỉ là nếu xảy ra một trận đại chiến. Hình trưởng lão không biết trong lòng Phương quý suy nghĩ gì, thấy Phương quý bất động thanh sắc liền cho rằng Phương quý đang bị phù triện Tần gia nhốt. Thế là liền hướng ánh mắt nhìn sang Tần Giáp. Mặc dù không mở miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tự nhiên muốn Tần Giáp thả người trước, rồi lại nói. Trong bụng Tần Giáp đã nổi giận, nhưng đón ánh mắt của hình trưởng lão vẫn không thể không giơ tay đen. Về phần trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, vậy ai cũng không biết. Người đông thổ bị tiểu tử Bắc vực uy hiếp, thực sự quá mức buồn cười. Nhưng vào lúc này, thời điểm then chốt, đám người không dám thở mạnh này, bỗng có một tiếng thở dài vang lên. Thanh âm này tới quá đột ngột, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, vội vã lui lại, bày ra tư thái phòng ngự. Quay đầu nhìn ra bên ngoài động phủ, liền thấy một vị nam tử mặc áo bào đen, bên người có một nữ tử toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có con mắt màu đỏ đi theo, thong thả bước vào bên trong động phủ. Nhìn thấy nam tử áo bào đen, vô luận là ai, lúc này cũng đều kinh ngạc đến mức trái tim cũng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngược lại Ngao Tâm bị người đông thổ làm cho sợ hãi choáng váng ở một bên, lúc nhất thời mừng rỡ không thôi hô lên một tiếng. Lục Vương Thúc, Long Chủ U Minh Hải, Ngao U. Ai có thể nghĩ tới, Long Chủ U Minh Hải thế mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói các Long Chủ sớm đã đến đây? Không cần kinh hoàng. Mà trong đám người tràn đầy kinh hãi, nhất là vị hình trưởng lão này tay đang run rẩy, dường như không nhịn được liền muốn xuất thủ. Long Chủ U Minh Hải chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt bị gặm một nửa huyết nhục, một nửa dị thường tuấn mỹ, một nửa cực kỳ dữ tợn. Theo việc Long Chủ U Minh Hải lắc đầu, thần sắc có chút khinh thường dần biểu hiện nói, ở trước mặt mọi người, khẽ hừ một tiếng thản nhiên. Vốn định đợi sau khi đông thổ các ngươi đoạt thần thông của hắn mới hiện thân. Chỉ là các ngươi làm cho bản tọa quá thất vọng, đường đường là đông thổ, lại chỉ là một đám phế vật. Vừa nói chuyện ống tay áo của Long Chủ U Minh Hải rung động, một tổ khí tức lướt đi trấn áp khiến cho Ngao Tâm không cách nào lại mở miệng. Ngao Tâm không nghĩ tới sẽ bị trấn áp, lập tức có chút không hiểu mở mắt. Mà đám đông thổ nhìn thấy một hành động này của hắn thì không khỏi giật mình, cảnh giác nhìn về phía hắn. Sau đó, liền thấy hắn đưa mắt về phía nữ tử mắt đỏ tóc trắng kỳ quái bên cạnh kia. Nữ tử kia đón nhận ánh mắt mọi người, dường như có chút e đệ, thấp giọng kêu một tiếng, lập tức lộ ra hàng răng đen nhánh, khiến cho người khác nhìn nàng càng thêm quỷ dị. Mà mắt đỏ, tóc trắng răng đen, đặc điểm duy nhất xuất hiện trên người một nữ nhân. Ở phía đông thổ bỗng nhiên có người phản ứng, mở to hai mắt nhìn Long Chủ U Minh Hải nhất thời, có chút khó tin. Ở trong một tháng này, các ngươi đã âm thầm giở trò quỷ, bố trí xuống huyền cơ, thực sự cho rằng có thể giấu giếm được con mắt của Long Cung ta sao? Long Chủ U Minh Hải hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu không phải bản tọa âm thầm giúp đỡ các ngươi che lấp, các ngươi có thể bố trí thuận lợi như vậy. Thực sự coi là tất cả mọi người Long tộc chúng ta đều là một đám mù loà, không hiểu trận đạo. Không thể nhìn ra các ngươi làm ra trò rất nhỏ trong các đại trận nhãn tại Long Cung Bắc Hải sao? Nếu không có tuyết nữ giúp các ngươi nhiễu loạn khí tức, mấy vị huynh đệ kia của ta sớm đã tìm tới. Ngao Tâm cùng với ba tên nhóc Long Tử nghe được câu này đều hoảng sợ mở to hai mắt. Mà Tức Đại Công Tử cùng với Mạch Đà Tử sợ hãi, ánh mắt có chút lập lè nhìn hướng Long Chủ U Minh Hải. Về phần bố trí mà đám tiểu Bắc vực này làm, các ngươi càng không cần lo lắng. Long Chủ U Minh Hải thản nhiên, người của bọn hắn đã chạy tới cũng không có nhiều. Hơn nữa bây giờ dù sao cũng là ở trong biển. Có bản tọa tọa trấn chỗ này. Hẳn không ai có thể kịp thời truyền tin tức ra ngoài. Nhất là một đám tiểu bối kim đan. Nói xong nhẹ nhàng cua hai tay áo nhìn Tần Giáp, tiếp tục. Tiếp tục làm sự tình của người đi. Bị Long Chủ U Minh Hải nhìn, trên mặt Tần Giáp hiện lên một mảnh đỏ ửng, sau đó lui ra ngoài. Hắn hiển nhiên không nguyện ý bị người khác xem như tiểu nhân vật có thể hô quát tới đuôi kia. Cho dù người hô quát tới đuôi này là Long Chủ, trong ký ức của hắn, cho dù những tồn tại như Long Chủ, vào lúc nhìn thấy hắn cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói chuyện. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn là rất nhanh nhận rõ hiện thực, không có lộ ra vẻ phẫn nộ mà quay đầu nhìn về hướng hình trưởng lão. Bọn tiểu bối không dám nói lời nào, hình trưởng lão cũng không dám nói lung tung. Tần Giáp nhìn Long Chủ U Minh Hải trầm lặng một hồi, sau đó nhìn về tuyết nữ bên cạnh Long Chủ, sắc mặt trở nên lạnh hơn. Ta ngược lại là không biết. Bầu không khí trong động phủ có vẻ hơi ngột ngạt, hình trưởng lão chậm rãi mở miệng. U Minh Long Chủ có liên quan cùng với Tôn Phủ. Nghe được lời này, ánh mắt của những người khác cũng đều là trở nên kinh dị hơn mấy phần. Trước đó, thấy được vị nữ tử hình thù cổ quái kia, trong lòng bọn hắn liền có chỗ hoài nghi. Bây giờ hình trưởng lão nói ra, làm sao có thể không hiểu, nữ tử tóc trắng mắt đỏ trước mắt này chính là Tuyết Nữ, một trong ba đại người hầu ở trên vụ đảo Nam Hải, nổi danh cùng với vụ đảo Nam Phượng Quỷ Vương. Chỉ là khiến cho người ta không hiểu chính là, rõ ràng là trước đó Long Cung đã chém giết sứ giả Tôn Phủ, kết thâm cừu cùng với Tôn Phủ mới đúng. Ta vẫn luôn có quan hệ không hề tệ cùng với Tôn Phủ. Long Chủ U Minh Hải nghênh đón ánh mắt kinh dị của đám người, giống như có chút khinh thường thản nhiên. Trước đây Tôn Phủ hợp tác cùng Long Cung, kiếp nổ chính là do ta. Chỉ là trong quá trình hợp tác bị một thằng nhóc nhảy ra phá quấy mà thôi. Cũng là vì sự kiện kia, toàn bộ Bắc vực đều cho rằng Long tộc đã thế bất lưỡng lập cùng với Tôn Phủ. Nhưng Long tộc là Long tộc, ta là ta. Sự hợp tác của chúng ta vẫn một mực tiếp tục. Sắc mặt của hình trưởng lão trở nên thâm trầm thở dài. Mọi người đều nói thất hải một lòng, ai có thể nghĩ tới. Giữa nhân tộc cùng với nhân tộc cũng đánh nhau thảm liệt cỡ nào, ai quy định Long tộc liền nhất định phải chung một chỗ. Long Chủ U Minh Hải búng móng vuốt tanh tách, trên mặt lộ ra chút ý cười khinh thường. Đối với ta mà nói, dù sao cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Hợp tác cùng với lão sáu lão gia hỏa kia, con đường này liền sẽ chia cho 7 người. Hợp tác cùng với Tôn Phủ lại chỉ phân chia cho 2 người. Hơn nữa, người này sẽ còn cho ta một nửa đường, cũng để cho ta độc bá thất thải. Các người nói đi, ta nên chọn như thế nào mới tốt. Phân cho ngươi nửa đường. Nghe được lời này, sắc mặt của hình trưởng lão đại biến, trầm giọng. U Minh Long Chủ, ngươi liền tin tưởng vị vụ đảo kia như thế. Tin tưởng. Long Chủ U Minh Hai hải chợt cười to. Ta cùng với đế tôn 1.500 năm trước liền là người quen cũ. Lúc trước ta bị tứ hải đông, nam, tây, bắc liên thủ áp chế, vẫn có thể lập đạo phong vương tại U Minh Hải, làm cho bốn lão gia hỏa kia thừa nhận địa vị của ta, liền có một phần công lao của hắn. Mà sau đó có thể đàn áp bắc vực cũng có ta âm thầm tương trợ. Bằng vào bực giao tình này của chúng ta, ngươi nói xem, ta có nên tin hắn? Vừa nói chuyện hắn vừa đánh giá tòa động phủ này, nhẹ nhàng thở dài. Rời núi đổi biển, quả nhiên là rất bản lãnh. Đông thổ các ngươi ở đạo này, siêu thần, nhập hóa. Nếu không phải có tuyết nữ giúp đỡ ta coi chừng các ngươi, lại có bí bảo của Tôn Phủ giúp ta làm ra giả thân. Chỉ sợ coi như ta biết các ngươi mưu đồ làm loạn, dưới bậc thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu, cũng không dễ tìm được các ngươi như vậy. Nghe được lời này, liền ngay cả tuyết nữ bên cạnh cũng không nhịn được che miệng mỉm cười. Mà sắc mặt của đám người hình trần lão thì càng ngưng tụ, hiển nhiên đối với sự tình bí này, bọn hắn cũng không biết. Lúc đầu, ở trong tính toán của Đông Tổ, bảy vị Long Chủ vốn là vui vẻ. Hơn nữa, quan hệ của Long Tộc cùng với Tôn Phủ sớm đã trở nên căng thẳng đến mức đỉnh tiêm. Chỉ kém chút là đao kiếm đối mặt. Nhưng làm sao có thể ngờ được, trong bảy vị Long Chủ, thế mà xuất hiện một người không đồng lòng với sáu người khác, âm thầm câu kết cùng với Tôn Phủ, từ đó để mắt đến người chính mình. Bây giờ đã khiến cho những người chính mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn không mau động thủ, nhất định phải để bản vương thúc giục ngươi sao? Trong lúc đám người hình trưởng lão trầm mặc, Long Chủ U Minh Hải nhìn sang Tần Giáp quát khẽ. Khuôn mặt Tần Giáp lập tức đỏ tía, nhìn hình trưởng lão, muốn phản kháng nhưng lại không dám. Không thể. Mà hình trưởng lão thì bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, trên mặt đã là vô hạn tức giận. Ngươi ngược lại đánh chủ ý thật hay, âm thầm giúp Đông Thổ chúng ta làm việc, nhưng lại làm chim sẻ núp đằng sau. Trước tiên bước chúng ta giúp ngươi chiếm thần thông của thằng nhóc kia, sau đó giáo họa cho Đông Thổ, chính là âm thầm mưu đợi. Hôm nay nếu chúng ta thực sự chiếm thần thông ở trên người thằng nhóc này, sự tình tiếp theo của ngươi chỉ sợ là giết người diệt khẩu. Đến bây giờ, ngươi vẫn còn nghĩ điều này. Long Chủ U Minh Hải ngược lại bình tĩnh, nhìn hình trưởng lão một chút nhẹ giọng cười. Ngay từ đầu chúng ta dự định như vậy, chỉ bất quá việc đến nước này, coi như muốn giấu giếm, cũng không dễ dàng. Cho nên ta dứt khoát không có ý định giết người diệt khẩu, đã muốn để cho các ngươi cõng nội oan, vậy thì để cho các ngươi còn sống tốt hơn. Dù sao các ngươi xác thực cũng đã đánh chủ ý trên con đường này của Long Cung chúng ta, không tính là oan uổng các ngươi. Hình trưởng lão lộ ra vẻ mặt thâm trầm thấp giọng. Ngươi cho rằng Đông Thổ chúng ta dễ bị nắm thóp như thế? Long Chủ U Minh Hải nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nếu bản vương cùng tuyết nữ xuất thủ, có lẽ ngươi còn có thể có chút khả năng chạy thoát. Nhưng những tiểu bối bên cạnh ngươi này lại không hoại đệ, đều phải chết ở đây. Ngươi xác định sau khi trở về có thể giải thích với gia tộc bọn hắn. Sắc mặt mấy vị thiên kiêu Đông Thổ lập tức hơi đổi một chút. Mà nếu các ngươi chịu hợp tác, thì liền không giống. Long Chủ U Minh Hải, bản tọa bây giờ sẽ không giết các ngươi, thậm chí còn có thể trợ giúp các ngươi chạy khỏi Bắc Hải. Trốn càng xa càng tốt. Sau đó, các ngươi nói chuyện với sáu tên Long Chủ ngu xuẩn kia như thế nào là chuyện của các ngươi. Chắc chắn là cái nồi này các ngươi không cõng cũng không được. Đương nhiên, đề phòng các ngươi quá mức thành thật, sớm đi tìm sáu tên Long Chủ ngu xuẩn kia. Cho nên ta sẽ tạm thời mang theo một kẻ trong đám tiểu bối Đông Thổ các ngươi. Nói xong hắn nhìn sang hình trưởng lão. Dạng này dù sao cũng tốt hơn so với điều mạng với ta. Không phải vậy sao? Đám người Đông Thổ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này ngược lại đã hiểu ý tứ của Long Chủ U Minh Hải. Hắn rõ ràng là không chỉ muốn Đông Thổ giúp đỡ, giúp hắn rút thần thông của Phương Quý, lại càng rõ ràng muốn để cho người Đông Thổ cõng chiếc nồi này, giúp hắn dẫn đi mấy vị Long Chủ khác. Còn về mình thì nhẹ nhàng mang theo Tiểu Hắc Long trở về U Minh Hải. Loại thủ đoạn gần như trêu đùa này, đám tu sĩ Đông Thổ tự nhiên khó mà tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn thế cục chung quanh lúc này, nào còn biện pháp. Sắc mặt của hình trưởng lão đã giống như sương lạnh, âm thầm cắn răng, bỗng nhiên khẽ nói. Nếu như lão phu không trốn thì sao? Con cháu thế gia Đông Thổ chúng ta không có khả năng tùy ý chôn vùi ở chỗ này. Nếu như lão phu liều chết đánh cược một lần với ngươi, coi như không địch lại, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn. Ngươi có thể thử chút. Long Chủ U Minh Hải nghe nói lời ác độc của đối phương, không khỏi cười to, sau đó nói. Không nói đến bằng vào một chút bản lãnh này của ngươi, có thể gây ra động tĩnh lớn ở chỗ này hay không. Nhưng coi như là ngươi đảm được, sáu lão gia hỏa kia, lại thế nào? Thế thân của bạn bạ sớm đã trông thấy, tự yêu đáy vực xuất thế, sắp tấn công Long Cung Bắc Hải. Băng vào một hai người bọn hắn, thế nhưng là ngăn cản không nổi. Coi như có thể có một hai người đến đây, cũng đều đã trúng nguyên rùa. Yêu huyết của yêu tổ Nam Cương. Huyết độc chưa hết, há có thể là đối thủ của ta. Hình trưởng lão nghe vậy thần sắc đã trở nên khó coi tới cực điểm. Mà Long Chủ U Minh Hải thì lạnh lùng nhìn hắn một cái điềm nhiên. Ta có thể nói cho ngươi biết, Phong ấn tự yêu đáy vực kia lúc đầu chính là do ta tiết lộ cho đám mãng phu Nam Cương. Mà nguyên rùa huyết yêu của yêu tổ cũng do ta sớm nhìn thấy, thậm chí còn tận lực để bọn hắn hưởng dụng. Lần chu bị này của bản vương sớm đã không phải ngày một ngày hai. Ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu lại sơ hở cho ngươi. Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay, đột nhiên nắm một nữ tử trong tay. Nữ tử kia chính là một người trong thiên kiêu đông thổ, tu vi tự nhiên cũng cao tuyệt. Nhưng trong tòa động phủ nho nhỏ này, dưới sự bất ngờ, Long chủ U Minh Hải tóm cổ nàng nhấc lên, thế mà khiến cho nàng không có nửa điểm phản kháng, giống như nhấc cổ gà con. Đến lúc này, bản tọa không muốn nói nhảm với các ngươi, còn không mau đi. Nhìn thấy một màn này, quanh người hình trưởng lão đã là chấn động, thân hình khẽ nhúc nhích nhưng lại cường đại ép xuống. Mà mấy vị thiên kiêu đông thổ khác thì đồng thời lui về sau một bước, nhìn qua sắc mặt Long chủ U Minh Hải cảnh giác không gì sánh được. Mà Tần Giáp một bên khác thì do dự không chừng, nhìn sang hình trưởng lão. Hình trưởng lão nhìn nữ tử bị Long chủ U Minh Hải nắm trong tay, trong mắt đã dị thường khốc liệt. Hắn nhìn một hồi lâu, rốt cục vẫn thở dài chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Giáp. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo không gì sánh được. Mau hủy đoạt linh phủ. Bạch. Tất cả mọi người trong sân nghe vậy đều giật mình, vạn lần không nghĩ tới hình trưởng lão sẽ nói như vậy. Mà Tần Giáp càng là sững sờ tại đương trường, nhất thời không kịp phản ứng. Người dám! U Minh Long Chủ bỗng nhiên quát khẽ, đột ngột xoay người, chộp một tay về phía Tần Giáp. Bành! Hình trưởng lão cắn răng vội vàng lách mình ngăn cản trước người Tần Giáp. Hai tay vừa nhấc, một đạo thần thông hiển hóa trước người đồng thời quát tên. Bây giờ đã không có khả năng đoạt Long Đế vào trong tay. Lúc này, hủy đoạt linh phủ, chúng ta còn cơ hội sửa chữa quan hệ với Long Cung. Nếu thực sự làm theo lời hắn nói, vậy thì giúp hắn đoạt Long Đế vào lúc trong tay. Vậy chúng ta liền không chỉ lấy giỏ trúc múc nước, càng là từ đây thế bất lưỡng lập với Long Cung. Những người khác nghe được như vậy lập tức đều hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi kinh hãi. Lần này đông thổ đến là vì đoạt con tiểu hắc long kia, nhất là hình trưởng lão, càng vì làm việc này mà chuyên môn chạy tới từ đông thổ. Thế nhưng việc đã đến nước này, đông thổ nhất định thất bại. Tiểu hắc long chẳng những sẽ bị Long chủ U Minh Hải chiếm, bọn hắn càng sẽ cõng nồi. Cái nồi này tất nhiên có thể giải thích được rõ ràng vào sau đó, nhưng quan hệ giữa đông thổ cùng Long Cung sẽ triệt để tan vỡ. Dù sao thì nếu như bọn hắn cũng dùng kế đờ gạt tiểu hắc long, lại là chuyển tay bị phản đồ Long tộc đoạt đi. Ở phía sau phản đồ, tất nhiên không chiếm được chút cảm kích nào. Mà Long Cung sẽ rất thù hận đồng thổ. Ở một trình độ nào đó, thậm chí còn sâu hơn so với Long chủ U Minh Hải. Thế là hình trưởng lão liên tục lập tức làm ra quyết định. Tha rằng hủy đi đoạt linh phù cũng không để cho Long chủ U Minh Hải đạt được mục đích. Làm như vậy, cho dù Long chủ U Minh Hải mang phương quý đi, đông thổ cũng coi như là không có giúp hắn, còn cơ hội hòa hoãn. Về phần vị Long chủ U Minh Hải này dưới cơn thịnh nộ sẽ làm gì cũng không nằm trong suy tính của hình trưởng lão lúc này. Tính mạng của bọn hắn mặc dù trọng yếu, nhưng so với việc cần phải làm của đông thổ lại không đáng. Chỉ trong chớp mắt, vị hình trưởng lão này liền đã suy nghĩ rõ ràng, khớp nối nặng nhẹ trước sau, cũng đã làm ra quyết định. Chỉ tiếc là hắn mặc dù đã nghĩ rất rõ ràng, cũng đã đánh bạc hết thảy tranh thủ thời gian cho Tần Giáp. Nhưng Tần Giáp nghênh đón lửa giận của Long chủ U Minh Hải, nghĩ đến kết cục sau khi hỏa đi đoạt đinh phù, thân hình khẽ run. Hình trưởng lão đang đau khổ treo trống, nhưng hắn thủy chung trần chờ không hạ thủ. Muốn chết! Mà trông thấy hình trưởng lão ngăn trước người mình, Long chủ U Minh Hải mặt tràn đầy sát cơ. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, lão đầu tử đông thổ này, vào lúc này thế mà còn cường ngạnh như vậy. Cho dù là hủy đoạt đinh phù, cũng không chịu giúp mình hoàn thành bước cuối cùng này. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã toàn lực xuất thủ, trong chốc lát liền áp chế hình trưởng lão. Mà tiên nữ bên cạnh, thấy thế cũng là há mồm khẽ phun một sợi xương lạnh. Dường như trong khoảnh khắc liền muốn đóng băng toàn bộ động phủ, giống như rắn trườn quấn về hình trưởng lão. Tu vi hình trưởng lão vốn cực cao, nhưng so với Long chủ U Minh Hải vẫn kém một đoạn. Nhất là bên cạnh hắn còn có một vị trợ lực như tuyết nữ. Càng là trong chớp mắt liền cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân xương cốt đều đang khanh khanh rung động, nhưng vẫn còn đang cắn răng, không tiếc thôi động một chút pháp lực còn sót lại, trong miệng đạo hống. Nhanh hủy! Ánh mắt của Long chủ U Minh Hải rất nóng nảy, tản ra sát ý lạnh lẽo. Nhưng, vô luận thế nào, có hình trưởng lão ngăn cản trước người, pháp lực không đủ để trực tiếp trấn nhiếp Tần Giáp. Ai cũng không biết, Tần Giáp sau một phen do dự, có thể hay không thực sự hủy đoạt đinh phù. Chỉ nghe thấy xung quanh đột nhiên có tiếng vang ầm ầm dữ dội. Sau đó chính là đất núi rung chuyển đáng sợ, đỉnh động phủ đột nhiên mất đi, tất cả mọi người đều hoa mắt. Ở trong mây khói cuồn cuộn, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ trấn áp xuống đỉnh đầu. Đạo hữu có lòng. Một tiếng nói già nua truyền tới từ trên đỉnh đầu, mang theo chút tức giận trầm thấp. Soạt. Vào thời điểm đã nhận ra cỗ khí tức này, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào lúc này vội vã ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong không trung có bốn phương tám hướng đã có sáu bóng người đứng thẳng, ánh mắt tham thẳm, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Cũng chính là sáu bóng người này khiến cho trong lòng bọn hắn giật thót, tay chân cũng đều có chút run rẩy. Trong sáu người kia, có bốn người là đầu người thân rồng, đầu đội vương miện, hai người khác. Một người là nữ tử, một người có bộ dáng như con nít. Nếu nói đến chỗ giống nhau, chính là trên người của sáu người này đều được khí tức đế vương mênh mông, cuồn cuộn, uy hiếp tứ phương. Là các ngươi. Nếu nói giật mình nhất, chính là Long chủ U Minh Hải. Hắn thấy được sáu người này xuất hiện, cả kinh vội vã lui về phía sau mấy bước, sau đó hàm răng đều cắn chặt. Ngươi đã làm chuyện tốt. Giữa không trung, một lão giả mắt lộ hàn quang nặng nề mở miệng. Nga U, Long tộc chúng ta từ thái cổ đến nay đều đứng ở đỉnh cao nhất thế gian. Từ trước đến nay, thất thải đều một lòng, cùng tiến cùng đuôi. Tuy đã từng có thời điểm quẫn bách, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người phản tộc mà tự lập. Ngươi rất tốt, rất tốt. Ngươi đã mở ra một cái tiền lệ. Từ hôm nay, Long tộc chúng ta cũng rốt cục đã phụ lòng tổ tiên. Mấy vị long chủ khác cũng đều lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, có người khinh thường, có người nghiến răng, càng nhiều hơn là lạnh nhạt. Điều đó không có khả năng. Long chủ U Minh Hải vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên hét lớn. Các người không có khả năng xuất hiện ở đây. Các người... Chúng ta hẳn là bị cự yêu đáy vực thôn phệ, hoặc là bị yêu vương Nam Cương quân đấy, hoặc là thân chúng huyết độc, mới đúng không? Một vị long chủ mở miệng, chính là long chủ Vũ Hải có bộ dáng giống như con nít. Hắn nhìn long chủ U Minh Hải lạnh nhạt. Người không cam lòng chia sẻ con đường này cùng với sáu người chúng ta, cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi cần phải biết sáu người chúng ta thành kẻ ngu xuẩn. Tâm tư long chủ U Minh Hải quay ngược trở lại, bỗng nhiên quát khẽ. Cự yêu đáy vực vốn là hảo hữu của lão phu. Long chủ Bắc Hải nặng nề mở miệng. Hắn cũng không phải bị lão phu phong ấn nơi đó, chỉ là trốn đáy vực chữa thương mà thôi. Ngươi vào 1.500 năm trước liền kết bạn cùng với đế tôn Vụ Đảo, cố ý tự lập, xưng bá thất thải. Mà lão phu vào 3.000 năm trước liền cân nhắc sẽ có người gây bất lợi với Long Cung Bắc Hải. Cho nên lão phu đã nói vị bằng hữu kia thành cửu gia, nói cấm chế bảo hộ hắn thành phong ấn. 3.000 năm nay, cũng không biết bao nhiêu người, lòng mang ý đồ xấu với Long Cung Bắc Hải, chủ động đưa vào trong miệng của lão hữu kia. Giống như cá cắn trâu, chỉ là lão phu không nghĩ tới, người cuối cùng cắn trâu lại là thiên tài long tộc chúng ta. Trên trán của long chủ U Minh Hải đã hiện lên gân xanh cuồn cuộn, mà vị long chủ Vũ Hải kia chợt cười một tiếng, dùng thanh âm non nớt giống như con nít của hắn nói. Người đại khái cũng sẽ rất ngạc nhiên vì sao chúng ta nhanh như vậy điền luyện hóa được yêu huyết trên người của yêu tổ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bảy vị long chủ đều có am hiểu riêng. Người ở U Minh Hải tự nhiên am hiểu tà độc nhất, mà chúng ta đều đề phòng ngươi, thế là mỗi người đều bỏ ra chút công phu trên phương diện tà độc. Nếu như yêu huyết của yêu tổ lúc trước còn không trải qua sự tăng cường của ngươi, có lẽ chúng ta sẽ còn không nhìn ra mánh khóe. Nhưng ngươi thúc giục lực lượng yêu huyết, thế là... Hắn cười. Phương diện này ngươi không bằng yêu tổ, uy lực quá lợi hại, ngược lại quá mức rõ ràng, muốn bị lừa cũng khó. Long chủ U Minh Hải trầm mặc, hồi lâu mới thở dài, khàn giọng. Cho nên từ lúc vừa bắt đầu các ngươi liền đánh chủ ý hại ta. Chúng ta không có hại ngươi. Long chủ Bắc Hải quát khẽ. Nếu thất thải đều một lòng, chúng ta cũng không muốn tổn thất một vị đại tu đồng tộc. Nhưng chúng ta lại không thể khoan nhượng được. Rõ ràng là Long chủ lại mang theo tư tâm. Việc này thay đổi vì nói là tính toán ngươi.